Nguyên Cảnh Đế tâm cơ thâm trầm chưa lập tức đáp ứng, mà là vơ vét trong bụng một lát, chưa khóa mục tiêu được người trong dự đoán, lúc này mới nhíu mày hỏi. Giám chính muốn ai? Đả Canh Nhân, Ngân La Hứa Thất An, giọng Trừ Thải Vi thanh thúy. Trong tĩnh thất bỗng nhiên an tĩnh lại. Qua hồi lâu, lão hoàng đế dùng giọng điệu không quá xác định, chứng thực nói. Hứa Thất An, Ngân La Hứa Thất An. Đúng vậy, là Hứa Thất An phá án rất lợi hại, từ Vân Châu trở về từng chết một lần kia. Trừ Thải Vi dịu dàng nói. Nguyên Cảnh Đế khoát tay. Trẫm đương nhiên biết là hắn, ý tư trẫm là, vì sao là Hứa Thất An? Nữ đệ tử này của giám chính, tâm tư có chút quá đơn thuần, nói chuyện cùng nàng, nhất định phải nói rõ ràng minh bạch, nàng mới có thể nghe hiểu. Trừ Thải Vi thật thà lắc đầu, ta không biết nha. Nguyên Cảnh Đế phun ra một hơi, phất tay, trẫm biết rồi, người đi trước đi. Vâng, Trừ Thải Vi bước chân nhẹ nhàng rời đi, nàng tính đi Đức Hinh Huyền của Hoài Khánh công chúa uống trà ăn bánh ngọt, thuận tiện chia sẻ hiểu biết. Chờ Trừ Thải Vi rời khỏi, Nguyên Cảnh Đế cầm chén trà, trầm ngâm hồi lâu, giọng điệu trầm trọng hỏi. Quốc sư, người thấy thế nào? Hứa Thất An người này thiên tư tất nhiên không tệ, nhưng thân là một võ phu, đấu pháp với Phật môn, không có phần thắng đáng nói. Lạc Ngọc Hành ngũ quan tinh xảo đoan trang, khi mặt không biểu cảm, tựa như thần nữ điêu khắc bằng ngọc. Nhưng, thiên cơ bản là pháp khí bên người giám chính, quả quyết sẽ không cho bên ngoài mượn. Có lẽ trong đó có nguyên do khác đi, Nguyên Cảnh Đế thở dài nói. Thôi thôi thôi, mặc kệ hắn, lão già này tâm cơ thâm trầm, trẫm trước nay nhìn không thấu. Trẫm còn có việc, về cung trước. Người Nguyên Cảnh Đế không thích nhất chính là giám chính, toàn bộ đại phụng. Hắn quan sát văn võ bá quan, cho dù là nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, cùng hắn cũng là lấy đạo hữu gọi nhau, ngồi ngang hàng. Chỉ có giám chính là đối tượng hắn thật sự phải ngước nhìn, Nguyên Cảnh Đế hoàn toàn nhìn không thấu lão. Đối với một vị hoàng đế tay nắm quyền lợi cao nhất mà nói, đây là chuyện phi thường khó chịu. Ngồi trên xe kéo, Nguyên Cảnh Đế dặn dò, truyền Hứa Thất An vào cung gặp trẫm, cách chương.